Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1006, cái mạng thứ hai. Sạch sẽ gọn gàng trong đại sảnh truyền ra nhường người khẩu vị tăng nhiều mùi đồ ăn. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách giữa trưa còn có nửa giờ. Hắn tại cửa ra vào đứng chút, sau đó dứt khoát đi vào. Đây là một nhà cộng đồng nhà ăn. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, càng ngày càng nhiều hoạt động đều bị 5 ngày 8 giờ chế hoạt động chế độ trói buộc. Mà nửa cưỡng chế tăng ca sẽ dẫn đến tiền lương chi tiêu tăng nhiều. Cũng sẽ dẫn đến hài lòng nhân viên càng thêm khó chiêu. Bởi vậy, phân bố thức hoạt động theo thời thế mà sinh. Không cần mỗi ngày sáng sớm. Cũng không cần lo lắng không tan việc đúng giờ. Hoạt động địa điểm có thể tùy ý lựa chọn. Càng quan trọng hơn là, cái này phương thức làm việc quản lý quy phạm đã tương đương hoàn thiện. Hơn nữa có đối ứng pháp luật pháp quy bảo đảm người lao động quyền lợi. Theo thời gian trôi qua, phân bố thức hoạt động từng bước phát triển, đã cùng truyền thống phương thức làm việc sánh vai cùng. Đương nhiên, thực tế tỷ lệ có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Thành phố lớn cái này loại hoạt động tỷ lệ tương đối cao. Tiểu thành thị thì tương phản. Phân bố thức hoạt động xuất hiện cũng đưa đến cộng đồng phòng ăn sinh ra. Cùng loại với trường học nhà ăn, nhưng là cung ứng đối tượng là xã hội nhân sĩ. Tỏi hương thịt bò, hấp bảo ngư, cà chua trứng trắng cùng một phần rau cải xôi. Thiên Giang Nguyệt đi tới gọi món ăn cửa sổ. Hắn hướng mặc màu đỏ quần áo lao động nhân viên công tác báo ra tên món ăn. Thường đến phòng ăn khách hàng bình thường đều là thông qua phần mềm sớm hẹn trước chọn món ăn. Nhưng Thiên Giang Nguyệt không thường đến. Hắn cũng không có ý định thường tới. Thiên Giang Nguyệt tuyển một cái tám người tòa ngồi xuống. Sau đó mở khóa điện thoại di động của mình. Điểm kích vòng xoáy hình vẽ. Tiến vào chủ thế giới. Một ngày hạn chế thời gian đã giải trừ. Hắn đã sớm có thể tiến vào. Nhưng, hắn cũng không muốn gấp gáp như vậy. Tham diễn xong điện ảnh, nơi hẻo lánh, về sau. Thiên Giang Nguyệt liền bắt đầu xử lý chính mình không cần vật. Phòng ở cũng sai người cho thuê. Mà hắn thì cấp tốc chế định được rồi chính mình du lịch kế hoạch. Hắn thế giới thật an toàn. Cùng ưng nhãn sinh hoạt thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn du lịch kế hoạch không có phi thường mục đích rõ ràng. Nhưng cũng không phải không mục đích gì. Đến tột cùng là liều lĩnh đem hết toàn lực sống sót. Còn là đem địa ngục điện ảnh xem như cuộc đời mình một bộ phận. Đây là hắn suy nghĩ rất lâu vấn đề. Trên thực tế cũng liền hoa một ngày. Cân nhắc đến dù cho liều lĩnh cũng có khả năng không sống nổi. Bởi vậy Thiên Giang Nguyệt lựa chọn người sau. Du lịch cần thiết vật chất phí tổn tương đối cao. Hắn tiền tiết kiệm không đủ dùng. Nhưng là, địa ngục điện ảnh lúc này đã hiện ra nó lực lượng chân chính. Tiền tài lực lượng. Hiện tại hắn biểu diễn một bộ chính thức điện ảnh ích lợi đại khái tại 80 vạn tà hữu di động. So với thế giới hiện thực đại minh tinh mà nói cũng không tính nhiều. Nhưng mà, này chỉ là hắn hiện tại cát xê, mà lại là chính thức điện ảnh cát xê. Nếu như hắn nhiều tiếp màn ảnh nhỏ, ích lợi hoàn toàn có thể phiên hai phiên. Này, còn là tại đổi tỷ lệ từ đầu tới cuối duy trì không đổi dưới tình huống. Hắn theo một ít hảo hữu chỗ được đến tương quan tin tức. Lên tới tam tuyến diễn viên thời điểm, đổi tỷ lệ sẽ lên thăng. Điểm này, không thể nghi ngờ, bọn họ hẳn là đang chờ ta. Thương Nhất ngoài miệng nói không có hứng thú. Nhưng hắn khẳng định muốn biết nhất ta tại gặp được truy hồn ma thạch về sau chuyện gì xảy ra. Còn có, tử vong về sau tin tức. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào chỗ ngồi. Hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Trên màn hình điện thoại di động, vòng xoáy đỏ như máu dần dần biến mất. Hắn nhân vật xuất hiện ở bàn phong thôn. Tiếp theo, hắn mở ra hảo hữu danh sách. Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí đều online. Trống rỗng trong phòng họp. Một chương nâu đỏ sắc bàn hội nghị bày ở chính giữa. Bàn hội nghị là một chương danh giới có hoa văn bàn tròn. Tại bàn tròn đông nam tây bắc bốn phía bầy có bốn thanh mang theo vòng lăn hội nghị ghế dựa. Cho nên, ngươi lần thứ nhất cứ như vậy không có. Tiền Thương Nhất chân trước vừa bước vào phòng họp. Thanh âm của hắn liền đã truyền đến Thiên Giang Nguyệt trong tai. Ta không quan tâm lần thứ nhất. Thiên Giang Nguyệt đáp, chờ Bí Ảnh Hí tới sẽ cùng nhau nói. Ưng Nhãn bên kia, ngươi chuyển cáo một chút. Không có vấn đề. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi tới Tiền Thương Nhất sinh hoạt. Học một chút này nọ. Phía trước ta không phải học chút cầm này nọ chiêu a. Ta phát triển một chút. Nhìn xem có cái gì ma thuật thủ pháp đáng giá học tập. Nói không chắc về sau sẽ hữu dụng chỗ. Tiền Thương Nhất lúc nói lời này vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngươi tiến đến. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Ngươi bị đá đi ra đoạn thời gian kia bên trong. Ta tìm chip nghe ngóng một chút sự tình. Liên quan tới Lauya cổ lục sự tình. Tiền Thương Nhất nói đến đây quay đầu nhìn phòng họp lối vào. Bị ảnh hí thân ảnh thình lình xuất hiện tại cửa ra vào. Sớm a. Bị ảnh hí lên tiếng chào hỏi. Sau đó chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Tốt, người đã đông đủ. Ta liền bắt đầu nói một chút ta gặp được truy hồn ma thạch về sau xảy ra chuyện gì. Thiên Giang, Nguyệt bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Vì cam đoan tự thuật chuẩn xác cùng toàn vẹn. Hắn không có thêm mắm thêm muối. Đại bộ phận tâm lý hoạt động đều tỉnh lược. Chỉ còn lại ngũ quan cảm nhận được sự thật. Đem nhìn thấy truy hồn ma thạch chuyện sau đó sau khi nói xong. Thiên Giang Nguyệt tiếp theo bắt đầu thuyết minh diễn viên tại chủ thế giới tử vong về sau các biện. Pháp trừng phạt, chỉ những thứ này, trừ tổn thất lần thứ nhất ở ngoài. Ta còn tổn thất một cái đặc thù đạo cụ. Hy vọng phá giải truy hồn ma thạch bí mật về sau có thể có thu hoạch. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Chuyện này hắn không báo cái gì hy vọng. Lúc này, Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí đều xa vào đến trong trầm tư. Thiên Giang Nguyệt, ngươi đến mặt sau liền ôm mình đầu chạy khắp nơi. Bí Ảnh Hí trên dưới dò xét Thiên Giang Nguyệt. Trong đầu tưởng tượng thấy Thiên Giang Nguyệt miêu tả tràng cảnh. Nếu không đâu, ta có thể làm sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Không có gì. Bí Ảnh Hí lắc đầu. Không nguyện ý đem cái đề tài này tiếp tục. Ngươi cho rằng là ảo giác sao? Tiền Thương Nhất hỏi Thiên Giang Nguyệt. Khẳng định đi. Không có truy hồn ma thạch lực lượng. Đầu ta thân phận cách về sau khẳng định sẽ chết. Nói cách khác. Hoặc là truy hồn ma thạch có loại này nghịch thiên năng lực. Hoặc là ta xa vào đến ảo giác bên trong. Ta tuyển sau một cái khả năng. Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Ngươi có ý kiến gì không? Thuốc không có tạo tác dụng. Tiền Thương Nhất mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Một lát sau, lại giãn ra. Muốn hay không thử một lần cốt sinh hoa chế tác thành phẩm? Ngươi đi thử. Ta miễn phí số lần đã sử dụng hết. Thiên Giang Nguyệt không nguyện ý lại đi bất chấp. Một người một lần công bình nhất. Ý nghĩa không lớn. Chúng ta cũng không có kinh nghiệm lần đầu tiên. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta đã đều nói cho các ngươi biết. Thiên Giang Nguyệt nói. Nghe người khác nói cùng mình thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Điểm này Thiên Giang Nguyệt ngươi hẳn là rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt hai. Mắt, người đều có tư duy theo quán tính. Ta lần thứ nhất không có phát hiện mấu chốt manh mối. Lần thứ hai cũng có rất lớn xác suất không phát hiện được. Thiên Giang Nguyệt tay phải năm cái. Trên bàn gõ, trong lúc nhất thời, phòng họp bị trầm mặc không khí bao phủ. Trừ phi, Thiên Giang Nguyệt kéo dài âm cuối. Các ngươi cho ta một cái ta cho rằng có thể được phương pháp. Chờ ngươi câu nói này đã rất lâu. Rồi, Tiền Thương Nhất trên mặt tươi cười. Nếu như ta lại chết, nhất định phải giúp ta thanh toán chữa trị thân thể toàn ngạch cát xê. Thiên Giang Nguyệt đem chân, theo trên bàn hội nghị cầm xuống tới. Ngươi nói, ta suy đoán truy hồn ma thạch ảo giác cùng chúng ta bình thường trên ý nghĩa ảo giác. Khác nhau, ảo giác của nó thuộc về lực lượng lĩnh vực, tương đương với phạm vi có hiệu lực, mà không phải lợi dụng sương mù các loại chất môi giới phát động có hiệu lực. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều không có khả năng hoàn toàn ngăn cản truy hồn ma thạch ảo giác hiệu quả. Nhưng là, dược vật hiển nhiên cũng đã tạo tác dụng. Tiền Thương Nhất đứng lên, quanh hắn bàn hội nghị đi lên. Kể từ đó, sơ hở lớn nhất thời gian điểm hiển nhiên là lúc bắt đầu. Nói cách khác, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy truy hồn ma thạch thời điểm. Cho nên, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Mặt sau ngươi một vòng lại một vòng trải qua tái diễn sự tình. Chẳng qua là để ngươi tại trong ảo giác càng lún càng sâu. Tựa như ngộ nhập vũng bùn kẻ đáng thương. Vùng vẫy dẫy chết hậu quả chỉ là để cho mình chết được càng nhanh mà thôi. Tiền thương nhất đi. Tới Thiên Giang Nguyệt cái ghế mặt sau. Tiếp theo hai tay của hắn đè lại cái ghế. Hẳn là có đường. Có thể làm cho ngươi đến Trùy Hồn Ma Thạch Đỉnh chóp. Ngươi nói là. Ta đứng sân thượng cùng Trùy Hồn Ma Thạch Đỉnh chóp trong lúc đó to lớn hồng câu cũng không tồn tại. Ta rơi xuống qua. Thiên Giang Nguyệt dùng kinh nghiệm của mình phản bác. Một vòng cuối cùng, Tiền Thương Nhất buông lỏng tay ra. Đương nhiên, ta biết, này không thuyết phục được ngươi. Nhưng là, nếu như nói vừa vặn chỉ là một con đường. Hơn nữa con đường này cũng không quy tắc đâu. Trong suốt ngăn chứa, Thiên Giang Nguyệt tự nhiên minh bạch Tiền Thương Nhất muốn nói cái gì. Trong suốt ngăn chứa. Chỉ là tại trò chơi điện tử bên trong thường xuyên làm đối người chơi có thao tác tính chất khảo. Nghiệm mà tồn tại cơ quan. Người chơi cần thông qua ký ức ngăn chứa vị trí chính xác đến thông qua khu vực đặc biệt. Trong huyệt động sân thượng cùng Trùy Hồn Ma Thạch ở giữa khu vực chính là khu vực đặc biệt. Cái kia cũng quá hèn hạ đi. Bị ảnh hí nhịn không được lên tiếng. Không có nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt biến phi thường khó coi. Hắn thân thể ngồi thẳng, khuỷu tay đặt lên bàn, hai tay 10 ngón đan sen chống đỡ cái cằm, sau đó nhắm chặt hai mắt, giống như là lộn mang bình thường. Phía trước phát sinh từng màn dần dần xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Phảng phất đem tràng cảnh hoàn toàn trở tới. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất không có quấy rầy Thiên Giang Nguyệt. Hắn yên lặng đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng. Hắn cũng đang suy nghĩ một ít chuyện. Chỉ là, cũng không phải là Thiên Giang Nguyệt bây giờ suy nghĩ sự tình. Chip nói một lần nữa tại đầu óc hắn bên trong hiện lên. Lúc ấy, Tiền Thương Nhất hỏi thăm nội dung là chủ thế giới tình huống căn bản. Cùng vật phẩm gì có thể làm bình thường vật ngang giá cùng còn lại tiến hành vật tư trao đổi. Hắn được đến trả lời là lấy vật đổi vật. Làm đối Tiền Thương Nhất cung cấp cốt sinh hoa làm thí nghiệm tài liệu cảm tạ. Chip cũng thô sơ giản lược nói một chút Lauya cổ lục tin tức. Lauya cổ lục là một khối tương đối lớn đại lục. Đến nay vẫn có thật nhiều ít ai lui tới địa phương không bị thăm dò đến. Hoặc là dùng tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có bị thăm dò đến càng thêm phù hợp. Lauya cổ lục các nơi đều tồn tại vô cùng nguy hiểm khu vực. Trước đây thật lâu. Lauya cổ lục cũng có quốc gia tồn tại qua. Bọn chúng trên phiến đại lục này thành lập qua óng ánh mà huy hoàng văn minh. Chỉ là cuối cùng đều biến thành phế tích. Không một may mắn thoát khỏi. Bởi vì dị tượng sẽ dùng đủ loại phương thức xuất hiện. Càng đáng sợ chính là dị tượng xuất hiện được không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mỗi một lần dị tượng đều sẽ mang đến tổn thất thật lớn. Thậm chí có thể sẽ một mực tồn tại ở mỗi khối khu vực. Tỷ như vương quốc thủ đô. Vương quốc diệt vong cũng dẫn đến nguyên bản dùng quốc gia mà tụ tập người phân tán ra đến. Một lần nữa dùng thôn xóm hoặc là liên hợp thôn xóm phương thức sinh hoạt. Chỉ có số ít liên hợp thôn xóm có thể phát triển thành thành phố. Những thành thị này tồn tại thời gian hoàn toàn không thể biết. Có lẽ hôm nay tới vẫn là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Hai ngày nữa lại đến, toàn bộ thành phố đã không có một ai, hết thảy đều không có bảo đảm. Biết tin tức này về sau, Tiền Thương Nhất nội tâm vừa buồn vừa vui. Vui chính là chủ thế giới bên trong dân bản địa cũng không có phát triển ra đủ cường đại tổ chức. Lo chính là dị tượng rất có thể sẽ tại ta nhất thời khắc xuất hiện tại Bàn Phong thôn bên trong. Hắn sở dĩ hỏi thăm phương diện này nội dung. Là bởi vì hắn muốn tại chủ thế giới làm một ít chuyện. Hắn muốn tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên lập một khối có thể ghi chép đã qua đời người bia. Kỷ niệm, khối này bia kỷ niệm cần cũng đủ lớn. Đầy đủ to lớn, có thể tồn tại rất rất lâu. Không biết có tính không nhắc nhở. Bất quá khi đó thật có điểm không thích hợp. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy có thể là ta còn chưa hãm sâu ảo giác. Đồng thời lập tức sẽ phát hiện chính xác tuyến đường thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, Truy hồn ma thạch mới sẽ sử dụng rõ ràng như thế phương pháp hấp dẫn lực chú ý của ta. Đem suy nghĩ của ta dẫn tới một con đường khác bên trên. Thử lại thử một lần. Tiền thương nhất, một lần nữa ngồi trên ghế. Lấy được ích lợi toàn bộ về ngươi. Hắn lại tăng thêm điểm điều kiện. Ta đích xác cùng nó chưa xong. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Hai chân dùng sức, để cho mình dựa vào thành ghế. Ta sẽ dẫn một điểm có thể dùng đến xác định phương vị gì đó. Sau đó, đem bọc bố cũng mang lên. Thông minh, bị ảnh hí hai mắt tỏa sáng. Chọn ngay không bằng đụng ngay. Không bằng liền hiện tại. Tiền thương nhất nhắc tới cái chủ ý. Ta đang dùng cơm. Ban đêm lại nói. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Có thể, tiền thương nhất gật đầu. Trở lại quán trọ về sau. Thiên Giang Nguyệt đem hết thảy đều thu thập xong. Sau đó tiến vào chủ thế giới bên trong. Tại hạ tuyến phía trước. Tiền thương nhất đã đem chip chế tạo thanh tỉnh dược hoàn giao cho Thiên Giang Nguyệt. Bởi vì quen thuộc duyên cớ. Cho nên Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đi đến trùy hồn ma thạch chỗ trong sơn động. Đứng tại từng tiến vào cửa hang. Thiên Giang Nguyệt hít sâu về sau bước vào trong động. Đầu vai của hắn. Đứng ưng nhãn sủng vật. Ưng đầu bạc bọc bố. Lần nữa tới đến quen thuộc địa phương. Lần này, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp nghiệm chứng phía trước tiền thương nhất nói tới phương pháp. Hắn đứng tại trên bình đài ngóng nhìn phương xa. Sau đó đem chuẩn bị tốt quả việt quất ném đi mấy cái ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt làm là như vậy đang tìm cái thứ nhất đặt chân vị trí. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có ý định nhường trên thác nước trận. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Truy hồn ma thạch có lẽ còn có chuẩn bị ở sau. Mười mấy viên quả việt quất rơi xuống truy hồn ma thạch dưới đáy. Nhìn thấy một màn này. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại hôm qua chính mình rơi xuống tình cảnh. Không khỏi có chút bận tâm tới. Làm Thiên Giang Nguyệt hơi không kiên nhẫn thời điểm. Rốt cục, có một viên quả việt quất dừng lại tại trong giữa không trung. Phảng phất nó phía dưới có một khối trong suốt phiến đá đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt trên mặt tươi cười. Hắn không thể không thừa nhận. Tiền thương nhất đoán đúng hiểu rõ quyết phương pháp. Chỉ là, nhường Thiên Giang Nguyệt lo lắng chính là. Truy hồn ma thạch đến tột cùng có gì loại trình độ ứng đối năng lực. Lợi dụng thanh âm dẫn ra Thiên Giang Nguyệt lực chú ý là biện pháp thành công. Tại một vòng cuối cùng bên trong. Truy hồn ma thạch thành công nhường thanh âm xuất hiện thực hiện trước sau như một với bản thân mình. Cũng chính là dạng này. Thiên Giang Nguyệt mới không có nghĩ lại điểm này. Nếu như truy hồn ma thạch chỉ có này một loại ứng đối phương pháp. Như vậy hiện tại đã không có uy hiếp. Nhưng nếu như truy hồn ma thạch là lâm thời nghĩ ra biện pháp. Thiên Giang Nguyệt lúc này nguy hiểm tình huống cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.